kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, ấy cho điểm vinh dự ngực chương. Phí Mặc mềm liệt trên mặt đất, giữ lại bi thương nước mắt, Tô Đại Nhiên đỡ cái trán. Đây chính là chính mình thượng thiên lộ trước mắt đệ nhất mãnh quỷ a. Làm sao là một đồ chơi này? Lên trên thiên lộ chờ đấy. Thở dài một hơi, Tô Đại Nhiên đá Phí Mặc một cước. Một cước này, có thể là diệu thủ hồi xuân chi chân. Cũng có thể là tại chỗ phục sinh chi chân. Chỉ thấy mới vừa còn mềm liệt trên mặt đất Phí Mặc. Liền cùng ăn đại lực hoàn giống nhau. Trong nháy mắt từ mặt đất nhảy dựng lên. Tô Đại Ca, một hồi thấy, thanh âm vẫn còn ở tại chỗ. Còn không có khoách tán ra. Phí Mặc đã biến mất không thấy. Tốc độ kia, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Ta thượng thiên lộ đệ nhất mãnh quỷ. Phí Mặc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu hung thần sao có thể chống đỡ hắn. Ta xem ít nhất được hung thần. Chấp niệm cùng tiềm lực móc nối. Phí Mặc trở thành truyền thuyết là chuyện sớm hay muộn. Tô Đại Nhiên cũng không đỡ nổi. Tám thước, khóc, nanh vuốt. Đại đô thị viện bảo tàng liền giao cho các ngươi. Đúng rồi, tám nha, ngươi qua đây. Tô Đại Nhiên đem số 9 liễm thi mặt người cụ cho nanh vuốt. Phòng thí nghiệm dưới đất tình báo. Đúng giờ hồi báo cho ta. Còn có, phòng thí nghiệm dưới đất số 13 liễm thi người. Là của chúng ta quỷ. Nói tên của ta liền được. Lúc này, phòng thí nghiệm dưới đất đã có Tô Đại Nhiên 4 cái quỷ. Chia ra làm. Số 9 chảo vui, số 13 mân côi, số 16 tám thước, số 17 khóc. Chỗ đó, một ngày có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Tô Đại Nhiên đều có thể lấy tốc độ cực nhanh thu được. Còn như Tô Đại Nhiên, hắn không tính đi phòng thí nghiệm dưới đất, uổng phí thời gian, ngược lại sẽ để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Tối đa, Tô Đại Nhiên sẽ đi phòng thí nghiệm dưới đất huyết phòng. Đem cái kia mấy trăm tấn bọt máu bính hảo. Nhìn nó rốt cuộc là ai. An bài hết đại đô thị bác vật quán sự tình phía sau. Tô Đại Nhiên tuyển trạch trở về. Bắt đầu trở về. Trở về điểm tuyển trạch thượng thiên lộ. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Các loại. Chờ. Tô Đại Nhiên sau khi lấy lại tinh thần. Hắn đã về tới thượng thiên lộ. Lần này phó bản. Phế đi Tô Đại Nhiên thời gian dài cùng tâm huyết. Càng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, Tô Đại Nhiên cũng nhận được cực kỳ quý báu tin tức. Liên quan tới kinh dị trò chơi thế giới chân chính tuyến. Tô Đại Nhiên đã cầm trong tay. Đồng thời làm rõ ràng phòng thí nghiệm dưới đất mục đích. Cứ như vậy, ít nhất, quyền chủ động mượn ở tại trong tay mình. Tương lai lần thứ hai văn minh đại chiến. Mặc kệ kết cục như thế nào, tối thiểu không có như thế bị động. Cho điểm đã bắt đầu kết toán. Lần này cho điểm lại đổi mới Tô Đại Nhiên ghi chép. Bắt đầu kết toán đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 5/5 khiêu chiến nhiệm vụ. 3/3 tầng sâu nhiệm vụ. 2/2 thâm uyên nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm 32 vạn. Tổng hợp cho điểm A. Kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm A. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 350%. Điểm kinh nghiệm 112 vạn. Kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50%. Điểm kinh nghiệm 72 vạn. Phấn ti số 29. 46 ức. Phấn ti bỏ tiền 1205. 67 ức. Tô Đại Nhiên bị chính mình cái này loại này kết toán cho điểm hù dọa. Trước không đề cập tới vô cùng lớn ngạch điểm kinh nghiệm. Phấn ti trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đạt tới gần 30 ức. Cái này nhưng là một cái phi thường đáng sợ trị số. Cái này liền đại biểu cho. Lam tinh mỗi trong hai người. Thì có một cái Tô Đại Nhiên đáng tin phấn ti. Bởi vì. Phát sóng trực tiếp giữa phấn ti số lượng. Chỉ có đáng tin nhận chứng. Mới chắc chắn số lượng lần đầu tiên quan sát. Cùng đơn thuần chú ý, không thể tính vào phấn ti số lượng chung. Phấn ti bỏ tiền, so với Tô Đại Nhiên phía trước sở hữu phát sóng trực tiếp tiền kiếm được còn nhiều hơn. Tiền của trò chơi đạt tới hơn 1000 ức, Phải biết rằng, tiền của trò chơi cùng tiền địa cầu đổi tỷ lệ là 10:1. Đây quả thực thật là đáng sợ. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Tô Đại Nhiên đều dự định trở về Lam Tinh làm nổ đại tai biến. Tiền địa cầu có ở đây không lâu tương lai, phỏng chừng cũng không bằng giấy vệ sinh đáng giá. Sở dĩ, Phấn Ti cũng bắt đầu đại lượng bỏ tiền, mới phải xuất hiện như vậy khoa trương mức. Nhất cực kỳ kinh khủng chính là điểm kinh nghiệm, ước chừng 216 vạn khủng bố điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên liền cùng đèn loang loáng giống nhau. Xoát xoát xoạt thiểm quang, toàn bộ là thượng thiên lộ liền cùng nhảy nhót hiện trường giống nhau. Bó buộc lại một bó buộc kim mang phóng lên cao, chiếu sáng cả thượng thiên lộ. Cứ như vậy ước chừng tuần hoàn vài chục lần. Phía trước Tô Đại Nhiên cấp bậc là cấp 51. Khoảng cách cấp 52 không xa. Nhưng mà cái này nhiệm vụ cấp cho điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Đại Nhiên ước chừng thăng lên 17 cấp. Đẳng cấp trực tiếp đột phá cấp 60 đạt tới cấp 68. Kém chút nữa thì đạt đến cấp 69. Thật là đáng sợ ca. Chấm ngoặc kép, liền Tô Đại Nhiên đều bị khiếp sợ đến. Lần này kết toán chung, khiêu chiến nhiệm vụ đều không nhắc. Tầng sâu nhiệm vụ tự mình hoàn thành hai cái. Một cái đại đô thị bác vật quán. Một cái hải vụ chi hải ngọn nguồn. Sau đó, càng là hoàn thành tìm kiếm khởi nguyên miếu chân tướng hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ chung vào một chỗ, bắt được cao như vậy điểm kinh nghiệm, Tô Đại Nhiên cũng có thể lý giải. Càng chưa nói, Tô Đại Nhiên còn sở hữu thêm được 50% đế gan. 216 vạn khủng bố điểm kinh nghiệm, thả một dạng người chơi. Đoán chừng phải dưới hơn 200 chuyến phó bản. Cho điểm còn nhất định phải đều ở đây A cấp ở trên. Mới có thể miễn cưỡng góp đủ. A cho điểm. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình lần này cho điểm. SSS cấp chấm điểm bên trên. Là A cấp cho điểm. Cái này cho điểm Tô Đại Nhiên hiểu rõ một lát sau. Minh bạch rồi. Nó đã không đơn thuần là một cái chấm điểm. Nó đại biểu cho đệ nhất. Cũng đại biểu cho lực ảnh hưởng cực lớn. Đây là một cái vốn có lực ảnh hưởng cực lớn cho điểm. Cũng là hiện nay kinh dị phát sóng trực tiếp gian tối cao cho điểm. Càng là tượng trưng một loại thân phận. Nó cho Tô Đại Nhiên ba cái tuyển trạch. Cái này ba cái tuyển trạch cùng SSS cấp chấm điểm chọn một dạng. Chia ra làm. Tuyển trạch 1. Bảo lưu toàn bộ. Trở về Lam Tinh. Tuyển trạch 2. Duy nhất phó chức nghiệp quyền trục. Tuyển trạch 3. SSS cấp bảo dương. Tiền trạch 2 xuất hiện một ít biến hóa. Tô Đại Nhiên phía trước lấy được duy nhất tính chức nghiệp quyền trục. Duy nhất tính chuyển chức quyền trục. Từ địa tạng chuyển chức đến rồi hung thần. Hung thần chắc là tối cao chức nghiệp. Vì vậy, tiền trạch 2 xuất hiện phó chức nghiệp. Sự lựa chọn này, làm cho Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Đối với phó chức nghiệp, Tô Đại Nhiên vẫn có chút mong đợi. Nhưng đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là... Trừ cái này ba cái tuyển trạch bên ngoài. A cho điểm cho Tô Đại Nhiên một cái vàng lóng lánh ngực chương. Tên gọi, vinh dự ngực chương, loại hình, trang bị, phẩm chất. Một level, đặc hiệu 1. Trước giờ trở về quyền, đặc hiệu 2. Bảo dương cặn kẽ chỉ định quyền, đặc hiệu 3. Thăng cấp trưởng thành giá trị gấp bội, đặc hiệu 4. Thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 10% 1, đặc hiệu ngũ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ đề thăng 10%, trói chặt giả. Tô Đại Nhiên, không cách nào vứt bỏ. Không cách nào chuyển nhượng. Không cách nào phá hư. Duy nhất tính, 11 lại là trưởng thành cấp vinh dự ngực chương. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay. Vàng lóng lánh ngực chương. Đây mới là A cho điểm vật chân quý nhất. Chính mình sở hữu nó phía sau. Thì tương đương với là nhiệm vụ hệ thống VIP. Đại biểu cho thân phận cao quý, chiếm được phổ thông người chơi nghĩ cũng không dám nghĩ đặc quyền. Hiện nay chính mình mới vừa bắt được vinh dự ngực chương. Tối đa tính VIP 1 muốn thăng cấp vinh dự ngực chương. Nhất định phải bắt được A cho điểm kết toán. Bắt được A cho điểm càng nhiều, vinh dự ngực chương đặc quyền lại càng cường đại. Đặc hiệu 1 trước giờ trở về quyền, coi như không làm đầu mối chính nhiệm vụ yêu cầu 3 cái tùy ý nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên đều có thể trước giờ ly khai phó bản. Đặc hiệu hai Bảo Dương cặn kẽ chỉ định quyền. Nguyên lai Tô Đại Nhiên bắt được SS cộng cho điểm phía sau. Mới có thể chỉ định Bảo Dương loại hình. Bây giờ, coi như là ép cấp Bảo Dương. Tô Đại Nhiên đều có thể trực tiếp chỉ định trang bị. Đạo cụ, hoặc là khí quan loại hình. Đặc hiệu 3 là thăng cấp phía sau trưởng thành giá trị gấp bội. Phía trước Tô Đại Nhiên thăng cấp một lần. Toàn thuộc tính để thăng một điểm. Bây giờ đó chính là 2 điểm. Đặc hiệu 4 là thăng cấp điểm kinh nghiệm giảm bớt 10%. Phải biết rằng đẳng cấp càng cao, cần điểm kinh nghiệm càng nhiều. Giảm bớt 10%. Điệp ra xuống tới, phải tiết kiệm Tô Đại Nhiên không ít điểm kinh nghiệm. Đặc hiệu ngũ tăng thêm gây ra đặc thù nhiệm vụ 10% tỷ lệ. Cái này đặc thù nhiệm vụ là chỉ chuyên trúc nhiệm vụ hoặc là có thể được thu hoạch ngoài ý muốn. Nhiệm vụ, đề thăng 10%. Cái tỷ lệ này cũng rất cao. Đối với cái này cái vinh dự ngực trương, Tô Đại Nhiên đơn giản là rất hài lòng, rất hài lòng. Đây mới là A cho điểm mạnh nhất thưởng cho. Cũng là nhất độc nhất vô nhị thưởng cho lẩm bẩm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.